Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, quen thuộc huyết ấn. Hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, Khương Sầm trang bị bên trên hỗn nguyên cánh, cũng để hỗn nguyên cánh cùng ma thân huyết mạch dung hợp. Hỗn nguyên cánh nguyên bản liền đến từ ma thân. Mặc dù về sau hỗn nguyên cánh hấp thu luyện hóa đến từ tam thanh đạo nhân, không, truyền thừa chi lực, nhưng cũng ảnh hưởng dùng ma thân huyết mạch thúc đẩy hỗn nguyên cánh. Khương Sầm hít sâu một hơi, đang muốn đẩy cửa xông ra bảo tàng điện, đột nhiên nghe được cửa điện bên ngoài một trận ồn ào. Nham trưởng lão, thanh đường chủ ngay tại bảo tàng trong điện, hắn tiến vào trước bàn giao nói. Không muốn thiện nhập quấy giày hắn kiểm kê bảo vật. Nói nhảm, chẳng lẽ bản trưởng lão mệnh lệnh, còn bù không được một cái đường chủ. Không dám không dám, chỉ là không có đường chủ lệnh bài. Ta hai người cũng vô pháp mở ra bảo tàng điện cửa điện. Tầm căn đường lại không chỉ một vị đường chủ. Nhanh đi thông truyền cái khác đường chủ. Nhanh chóng chạy đến. Bản trưởng lão cảm ứng được cất đặt tại bảo tàng trong điện linh thể khác thường, nhất định phải xem xét một phen. Thế nhưng là nham trưởng lão là cao quý bản môn trưởng lão, linh thể hẳn là có chuyên môn bảo địa chân tàng, làm sao lại đặt bảo tàng trong điện? Đây không phải là bản trưởng lão bản thể, chỉ là một bộ dùng để luyện chế phân thân linh thể. Thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ lập tức thông truyền cái khác đường chủ, nhanh chóng tới đây vì nham trưởng lão mở ra bảo tàng điện. Ngoài cửa an tĩnh lại, Khương Sầm trong lòng giật mình, nham trưởng lão vậy mà đến rồi. Cái này nham trưởng lão, cũng là thiên linh quan hợp thể kỳ trưởng lão một trong. Nghe nói cùng thạch đạo trưởng lấy gọi nhau huynh đệ, cùng thạch đạo trưởng khác biệt chính là... Nham trưởng lão ngày bình thường rất ít hỏi đến tông môn sự vụ. Hắn hôm nay làm sao lại đột nhiên đi vào bảo tàng điện? Chẳng lẽ vừa rồi Khương Sầm dùng kiếm chảm, sử dụng pháp thuật công kích, cuối cùng dùng ma thân thần lực di chuyển dị thạch, chính là nham trưởng lão phân thân linh thể. Nguyên bản dựa theo Khương Sầm kế hoạch, trông coi bảo tàng điện mấy tầng thủ vệ, cũng không thể cản lại mình. Hoàn toàn có thể ung dung đào tẩu, nhưng là hiện tại cửa điện bên ngoài lại có hợp thể kỳ trưởng lão trông coi. Vậy thì hoàn toàn khác biệt. Đổi lại cái khác hóa đan kỳ tu sĩ, đã sớm tâm hoảng ý loạn, nhưng Khương Sầm kinh ngạc sau khi còn tính là chấn định, bởi vì đây không phải hắn lần thứ nhất đối mặt hợp thể kỳ tu sĩ. Lúc trước hắn cũng từng bị hợp thể kỳ nhân tộc linh tu truy sát. Nương tựa theo hỗn nguyên cánh các loại thủ đoạn, cuối cùng là trốn khỏi một kiếp. Hiện tại, cùng lắm thì một lần nữa. Huống chi, lần này hắn ở trong tối, địch ở ngoài sáng, hắn chiếm cứ tiên cơ, có thể ra bất ngờ. Khương Sầm cách bảo tàng điện cửa điện lắng nghe một lát. Xác định ngoài cửa đã không có động tĩnh, lường trước lúc này nham trưởng lão hẳn là liền canh giữ ở cửa điện bên ngoài. Yên lặng chờ cái khác đường chủ chạy đến, dùng đường chủ lệnh bài mở ra cửa điện. Hắn hẳn là nghĩ không ra, lúc này lại đột nhiên có người từ bảo tàng trong điện xông ra. Đó là cái không tệ thời cơ, mà lại chớp mắt là qua. Khương Sầm hít sâu một hơi. Hỗn nguyên cánh khẽ chấn động, vận sức chờ phát động. Khương Sầm một quyền đánh vào bảo tàng điện cửa điện, đem cửa điện oanh mở. Người nào? Chỉ nghe được nham trưởng lão tại cửa điện bên ngoài quát hỏi. Song phương chưa thấy rõ đối phương thân hình. Khương Sầm hỗn nguyên cánh một cái, lập tức hóa thành một đạo nhàn nhạt ma ảnh, biến mất tại chỗ cửa điện. Chân ma khí hơi thở. Lại là ma tu, nham trưởng lão ngược lại là kiến thức bất phàm, trong nháy mắt nhận ra Khương Sầm thân phận, rất là kinh ngạc, dù sao cũng là hợp thể kỳ cao nhân. Hắn phản ứng cực kỳ mau lẹ, mặc dù đối phương tại trước mắt mình biến mất, nhưng hắn lập tức thả ra thần thức, lục soát tương ứng ma tu khí tức, cũng đánh giá ra đối phương đã trốn đến bên ngoài mấy trăm dặm. Trong chớp nhoáng này, nhằm trưởng lão liền làm ra quyết đoán. Hắn hét lớn một tiếng, đừng hòng trốn, siêu, một tiếng, nhằm trưởng lão thân hình giống như một đạo tinh quang, vạch phá bầu trời đêm, cũng là trong nháy mắt biến mất tại bảo tàng trước điện. Bảo tàng cửa điện bên ngoài có khác một thủ vệ. Hắn một mặt kinh ngạc, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau một lát mới bừng tỉnh qua thần tới. Tại sao có thể có ma tu xâm nhập bảo tàng điện? Thanh đường chủ bên trong, thủ vệ vội vàng xông vào bảo tàng điện, đã thấy đến đại điện bên trong một mảnh hỗn độn, khắp nơi là kịch liệt đánh nhau vết tích. Hỏng bét, thanh đường chủ nhất định là chúng ma tu mai phục, ở đây cùng ma tu đại chiến, đã cuối cùng là ma tu trốn tới, kia thanh đường chủ chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Chỉ chốc lát sau, thủ vệ cùng tầm căn đường hai gã khác đường chủ vội vàng đuổi tới. Đã thấy đến này tấm tàn cuộc, riêng phần mình quá sợ hãi, mọi người đẩy đo một phen, sau đó lập tức hướng thạch đạo trưởng đám tông môn trưởng lão bẩm báo. Mà vào lúc này, Khương Sầm cùng nham trưởng lão đã một trước một sau một đường bay nhanh, rời xa thiên linh quan ngoài vạn dặm. Khương Sầm thi triển hỗn nguyên cánh, xuyên thẳng qua hư không, thuấn di đến bên ngoài mấy trăm dặm, nhưng kéo ra một khoảng cách, nhưng là cái này nham trưởng lão thần thức có chút cường đại. Rất nhanh khóa chặt Khương Sầm vị trí, sau đó bay nhanh chạy đến. Nếu như không phải dựa vào thuấn di, mà là luận tốc độ phi hành, lấy Khương Sầm ma tu thân thể nặng nề. Lại là tại linh giới hoàn cảnh bên trong, tự nhiên xa xa không kịp hợp thể kỳ nham trưởng lão, rất nhanh liền bị rút ngắn khoảng cách. Cho nên mỗi khi nham trưởng lão muốn truy gần lúc, Khương Sầm liền thi triển một lần hư không thuật xuyên toa, lại kéo ra một khoảng cách, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị nham trưởng lão truy gần. Nếu là liên tục thi triển hư không thuật xuyên toa, mặc dù có thể tạm thời kéo ra khá xa khoảng cách, nhưng là nham trưởng lão nương tựa theo cường đại thần thức, y nguyên có thể khóa chặt Khương Sầm vị trí, theo đuổi không bỏ. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ Khương Sầm ma thân kiệt lực, vẫn không có pháp hất ra nham trưởng lão. Khương Sầm nhướng mày, đưa tay lấy ra một viên ngọc bội. Đây là kinh hồng đạo nhân lưu cho hắn ngọc bội. Chỉ cần bóp nát này ngọc bội hoặc hô to ba tiếng kinh hồng đạo nhân danh hào, kinh hồng đạo nhân liền có thể có cảm ứng, cũng thi triển gọi hồn thuật, lấy phân hồn chi thân giáng lâm đến Khương Sầm phụ cận. Kinh hồng đạo nhân xuất thủ, cho dù chỉ là phân hồn chi thân, đối PP ương nham trưởng lão cái này hợp thể kỳ trưởng lão, cũng là dư sai. Đây là kinh hồng đạo nhân lưu cho Khương Sầm bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Chính là vì dự phòng cục diện này xuất hiện, cho dù Khương Sầm hãm sâu trùng vây, chỉ cần có ngọc bội nơi tay, vẫn là có một chút hy vọng sống. Chỉ là, kinh hồng đạo nhân lặp đi lặp lại căn dặn, hắn không tiện công khai thân phận tham dự trộm lấy du thiên xích việc này bên trong. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng này ngọc bội, bởi vì một khi dùng ngọc bội, hô lên kinh hồng đạo nhân danh hào, để kinh hồng đạo nhân phân hồn hiện thân, thiên linh quan chúng tu sĩ tự nhiên là biết Khương Sầm phía sau làm chủ chính là kinh hồng đạo nhân. Khương Sầm dừng lại quay người, tay cầm ngọc bội, hắn đã đến tối hậu quan đầu, nhất định phải vận dụng ngọc bội. Nham trưởng lão rất mau đuổi theo đến, hắn gặp cái này ma tu không còn chạy trốn, liền cũng dừng lại, rơi vào Khương Sầm trước người trăm trượng chỗ. Nham trưởng lão trên dưới đánh giá Khương Sầm một phen, hoảng sợ nói, nghĩ không ra linh giới bên trong lại có hóa đan kỳ tu vi ma tu, ngươi là yêu tộc xúc dưỡng ma nô tu luyện đến tận đây, vẫn là thừa dịp linh ma hội chiến kỳ hạn theo ma tu tới đây, cũng ngưng lại tại linh giới bên trong. Khương Sầm căn bản không có ý định cùng nói nhảm, đang muốn bóp nát ngọc bội, kêu gọi kinh hồng đạo nhân danh hào. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Khương Sầm phát hiện vị thanh niên này dung mạo nham trưởng lão, anh tuấn gương mặt trẻ tuổi bên trên có một cái đặc thù huyết văn. Này huyết văn giấu tại nham trưởng lão mi tâm ấn đường chỗ, như ẩn như hiện, nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện kia là một đạo ma giới huyết văn. Mà lại này huyết văn loại hình là vĩnh hằng huyết ấn. Vĩnh hằng huyết ấn là cao giai ma tu gia trì tại đê giai ma nô trên người nhận chủ phong ấn, dùng để ước thúc mình nô lệ. Mỗi cái cao giai ma tu vẽ ra vĩnh hằng huyết ấn đều có nhỏ xíu khác biệt, cho nên vĩnh hằng huyết ấn ngàn ngàn vạn vạn, không có nói hùa. Cho nên Khương Sầm một chút liền nhận ra cái này vĩnh hằng huyết ấn rất tinh tường, lại là mình tự mình vẽ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?